bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, một ngày 13 canh giờ đều ở nỗ lực. Ở Công Tôn cung phụng xem ra, thế cuộc đã là phi thường sáng suốt. Chính mình nâng đỡ Lục Vụ Quan lên đài. Nhất Sơn tự nhiên là không thể chứa nhị hổ. Vì lẽ đó Lục Vụ Quan mới có thể yêu cầu đem Từ Linh đưa đi chính đạo liên minh. Tốt nhất là mãi mãi cũng không thể lại trở về. Đối với lần này, Công Tôn cung phụng mừng rỡ thấy. Thu phục một thế lực biện pháp tốt nhất, chính là trước tiên sụp đổ. Diệt trừ nội bộ ngoan cố bảo thủ một phái. Lại nâng đỡ con rối của mình thượng vị. Cứ như vậy, toàn bộ thế lực liền vì chính mình quản lý rồi. Đương nhiên, hiện nay Lục Vụ Quan vẫn còn không tính là con rối của mình. Bởi vì người này ở Ngọc Đỉnh Các cũng rất có uy vọng. Thậm chí xem ra muốn so với này Từ Linh cao hơn nhiều. Chỉ có thể chờ đợi ngày sau lại nắm lấy đối phương nhược điểm. Sau đó một chút hiếp bách. Không thể nóng vội. Phía bên kia Từ Linh đã mắng lên. Công Tôn cung phụng. Ngươi chính là ở phân liệt chúng ta Ngọc Đỉnh Các. Ngươi giáp tâm ở đâu? Ta mới phải Ngọc Đỉnh Các đời mới trưởng giáo chân nhân. Dựa vào cái gì đem vị trí tặng cho người khác? Nhìn thấy Công Tôn cung phụng không để ý tới chính mình. Từ Linh lại ngược lại nhìn về phía Lục Vụ Quan. Lớn tiếng mắng. Ngươi ăn cây táo rào cây sung gì đó. Thiệt thòi ta luôn luôn tín nhiệm ngươi. Ngươi nhưng hao tổn tâm cơ suy nghĩ ta bảo tọa. Ngươi chờ xem đi. Chờ ta từ chính đạo liên minh trở về. Cẩn thận da của ngươi. Lục Vụ Quan cười nói. Từ Linh a, ngươi hay là trước cẩn thận ngẫm lại. Ngươi phạm vào loại này tội. Chính đạo liên minh có bỏ qua cho ngươi hay không đi? Đáng ghét. Đáng ghét. Từ Linh nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy hắn cái này tức đến nổ phổi dáng vẻ. Công Tôn cung phụng không nhịn được trong lòng nổi lên một trận chê cười. Không phải hết thảy đều ở dự liệu của ngươi bên trong sao? Không phải vẫn luôn là khí định thần nhàn dáng vẻ sao? Làm sao hiện tại bình tĩnh không được nữa đây? Ngươi Từ Linh muốn lưu ở Ngọc Đỉnh Các làm trưởng giáo chân nhân. Ta liền càng muốn cho ngươi trở thành tù nhân. Đi chính đạo liên minh tổng bộ tiếp thu chính nghĩa thẩm phán. Thế nào? Thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi. Nghĩ tới đây, Công Tôn cung phụng trên mặt khó nén một vệt nụ cười. Nói rằng, yên tâm đi Từ Linh. Nếu ngươi thật sự không tội, vậy chúng ta chính đạo liên minh cũng không có lý do vẫn giam cầm ngươi. Nhưng ngược lại, nếu là ngươi thật sự lòng mang ý đồ xấu, vậy cũng chỉ có thể công sự công bạn. Được rồi, đưa hắn mang đi. Chúng ta khởi hành về chính đạo liên minh. Công Tôn cung phụng phất tay nói. Liền Từ Linh bị áp lên giam giữ tu sĩ xe tù. Này xe tù chuyên chở hạn chế tu sĩ thực lực pháp khí. Bị giam áp ở bên trong. Chỉ cần một vận chuyển kim đan. Sẽ cả người mềm yếu. Không thể đứng lập. Nhưng là giới hạn với hóa thần cảnh trở xuống. Nếu như Từ Linh đồng ý. Bất cứ lúc nào có thể tránh thoát xe tù. Nhưng là không cần thiết làm như vậy. Hắn diễn như vậy đùa. Không phải là vì đi chính đạo liên minh tổng bộ một chuyến sao. Trước mắt chỉ cần phối hợp Công Tôn cung phụng. Tới mục đích là được. Cho tới Từ Linh thực lực. Hợp thể cảnh trung kỳ. Cảnh giới này. Tại đây chút bên trong loại nhỏ tông môn trước mặt. Còn có thể trang. Giả bộ ích xưng bá. Nhưng đến chính đạo liên minh. Khả năng có chút không đủ dùng rồi. Lấy chính đạo liên minh thực lực, mấy cái hợp thể cảnh, độ kiếp cảnh vẫn là đem ra được. Từ Linh nếu như đơn đả độc đấu cũng còn tốt, lật tung một độ kiếp cảnh không là vấn đề, cần phải là đối mặt toàn bộ quần thể, vẫn có chút quá trường, cũng lại cũng không cần thiết hoàn toàn tuyên chiến. Bởi vậy, hắn tạm thời đến ẩn giấu thực lực mới được, không thể để cho người nhìn ra mình là hợp thể cảnh. Suy nghĩ một chút. Từ Linh đem chính mình thực lực, đặt ở nguyên anh cảnh hậu kỳ. Hắn là vô hạ hỗn độn thể. Cái này thể chất, chỗ tốt lớn nhất có hai điểm. Một là thân cận đại đạo, vạn pháp tự nhiên. Hai là có thể ẩn giấu thực lực, sẽ không để cho người nhìn ra đầu mối. Chính là phi thăng cảnh đại lão. đứng trước mặt, cũng nhìn không ra Từ Linh đích thực cảnh thật giới. Có những này dựa dẫm, Từ Linh mới dám một mình xông chính đạo liên minh tổng bộ. Đường về đội ngũ ở trên đường không mấy ngày, liền trước mặt gặp lại một chi đội ngũ. Đội ngũ này nhân số ít, chỉ có hơn 100 người, cũng là cái tinh nhuệ, vô cùng dũng mãnh, dẫn đầu nhưng là một cô thiếu nữ. Trang phục đến như hoa như ngọc, xinh đẹp đáng yêu. Từ Linh cách đến thật xa nhìn lại, liền nhìn thấy thiếu nữ này tu vi cũng không cao, chỉ có kim đan cảnh trung kỳ, mà căn cơ bất ổn, khí tức hư loạn, vừa nhìn cũng biết là ấm sắc thuốc mạnh mẽ uy ra tới. Nhưng trên người nhưng có một đống lớn bảo mệnh pháp khí. Hơn nữa món món không phải phàm phẩm, có tiền cũng không mua được loại kia. Này hơn 100 người bên trong, chỉ có thiếu nữ này là yếu nhất, nhưng có thể mang đội đi ở trước nhất. Cùng với nói là đồng hành, cũng không phải nói là một đội bảo tiêu. Không khó nhìn ra, thiếu nữ này bối cảnh châu bò, không giàu sang thì cũng cao quý. Không phải chính đạo liên minh người nào đó cao tầng tiểu tình nhân. Chính là con gái, công tôn cung phụng chờ vài tên hóa thần cảnh chính là thủ hạ. Vội vã đón lấy, công tôn bá phụ, thiếu nữ cười nói, là nhỏ Dĩnh A, ngươi làm sao tới nơi này? Công tôn cung phụng tiếu A A hỏi, nghe nói hồn điện làm loạn Ngọc Đình Các. Ngọc Đình Các bên trong quản lý cũng rất không thiện, phụ thân ta lo lắng nhân thủ không đủ. Vì lẽ đó rất mệnh ta phái người phía trước trợ giúp. Tên là tờ Tiểu Dĩnh thiếu nữ cười nói. Trương phó minh chủ thật là có tâm a, công tôn cung phụng cảm khái một tiếng. Chợt cười nói. Chúng ta bên này đã xử lý tốt. Có điều Tiểu Dĩnh a, ngươi lần này nhọc nhằn khổ sở. Nhẫn nhục chịu khó. Liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng phía trước trợ giúp. Thật là chúng ta chính đạo liên minh. Thậm chí khắp thiên hạ tu sĩ tấm gương điển phạm a. Chờ ta sau khi trở về, ngay lập tức sẽ đề nghị cho ngươi đề bạt tam cấp. Tiến hành khen ngợi, tờ Tiểu Dĩnh lấy làm kinh hãi, che miệng nói, thăng liền ba cấp, vậy ta chẳng phải là cùng công tôn bá phụ đồng cấp sao? Không được không được, ta mới vừa vào chính đạo liên minh không 2 năm, hiện tại cũng đã là đường chủ thân phận. Người phía dưới đều bịa đặt nói ta là đơn vị liên quan. Dựa vào phụ thân mới có địa vị hôm nay. Ta nghe xong rất khó chịu. Bọn họ làm sao sẽ rõ ràng. Ta mỗi ngày 13 canh giờ. Đều ở gian khổ vì là quần chúng phục vụ. Liều mạng mới được cất nhắc đây. Công tôn cung phụng khoát tay nói. Tiểu Dĩnh a, đó là người khác ở chua ngươi thôi. Mọi người chúng ta đều biết. Ngươi là một chịu khổ chịu được vất vả tiểu khả ái. Tiểu tiên nữ, tại sao có thể là cái đơn vị liên quan đây? Chẳng lẽ có cái phó minh chủ phụ thân của? Đây là tội gì quá sao? Người thì không thể dựa vào chính mình nỗ lực, đi phấn đấu ra một cái thuộc về mình con đường sao? Ngươi đã rất tuyệt, tuyệt đối không nên lưu ý. Những người này chỉ là hồng nhãn bệnh thôi. Cảm tạ công tôn bá phụ công chính làm ra đánh giá. Ta sau này cũng tất làm càng thêm nỗ lực mới phải. Ta nghĩ trở thành mọi người mô phạm, là tất cả tu sĩ đi tới phương hướng. Tờ Tiểu Dĩnh tự đáy lòng nói. Vậy thì tốt, ngươi có thể có phần này khiêm tốn tâm. Đúng là đáng quý. Công tôn cung phụng gật đầu, cười nói. Yên tâm đi, ta vẫn cứ sẽ đề nghị. Cho tới thông không thông qua. Tin tưởng minh chủ lão nhân ra người có song phân biệt mắt sáng. Nhất định sẽ đưa ra, nhất công chính phán đoán. Lão nhân ra người cho rằng ngươi có thể trở thành là mới cung phụng. Vậy chuyện này chính là biết thời biết thế. Nước chảy thành sông rồi. Tờ Tiểu Dĩnh hơi làm do dự. Lúc này mới thở dài nói. Đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đa tạ công tôn bá phụ thưởng thức. Việc này ta sẽ hướng về phụ thân như nói rõ thật. Công tôn cung phụng lộ ra một vệt sắc mặt vui, mừng, liền vội vàng đem tờ Tiểu Dĩnh tới đón. Trải qua Từ Linh bên cạnh thời điểm, tờ Tiểu Dĩnh dừng bước, nàng dừng lại, công tôn cung phụng mấy người cũng đều ngừng lại, chờ đợi chỉ thị, người này, là ai, tại sao nhốt tại trong tù xa? Tờ Tiểu Dĩnh nghi ngờ hỏi, Công Tôn Cung Phụng vội vã giảng thuật Từ Linh thân phận, cùng với hắn ở Ngọc Đỉnh Các hành động. Sau khi nghe xong, Tờ Tiểu Dĩnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại nhìn Từ Linh trên nét mặt đã nhiều một vệt vẻ mặt khinh bỉ. Quả nhiên là hẻo lánh địa phương nhỏ hương dã điêu dân. Coi như sửa chữa tiên, bản tính cũng khó đổi, cũng muốn một ít chuyện xấu xa, mưu toan lật đổ thế gian chính đạo. Đúng vậy a, thực sự là tiện dân một. Công Tôn Cung Phụng phụ họa nói, đáng tiếc sáng sủa càn khôn, không phải là bị loại này tiểu nhân có khả năng điên đảo. Chúng ta đem chủ trì thế gian này chính nghĩa, dành cho những tiểu nhân này bằng sâu thẩm phán, quán triệt chính đạo. Tờ Tiểu Dĩnh thần thánh mà lẫm liệt nói. Từ Linh xì một tiếng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Tờ Tiểu Dĩnh nhất thời không vui nói rằng, một dựa vào cha quan hệ, nhanh chóng đề bạt đến đường chủ thậm chí cung phụng nhị đại. Nhưng liều mạng muốn che giấu mình không phải là đơn vị liên quan. Nhưng dù sao là bộc lộ ra khoe khoang đuôi, hay là các ngươi xác thực từ nhỏ cao quý, dù sao cho ngươi một ngày có 13 canh giờ, ta đây chờ tiện dân, có thể với ngươi so với không được. Từ Linh cười híp mắt nói. Tờ Tiểu Dĩnh vừa nghe, nhất thời giận tím mặt, há miệng, khí đạo, ta nói chẳng lẽ có vấn đề, một ngày không phải 13 canh giờ. Ha ha, Từ Linh cười không nói. Dĩnh công chúa, một ngày xác thực chỉ có 12 canh giờ. Một tên thủ hạ nhỏ giọng nhắc nhở. Tờ Tiểu Dĩnh tức đến nổ phổi, vung tay lên, đùng, một cái tát đánh ở tên kia thủ hạ chính là trên mặt. Ta đương nhiên biết một ngày chỉ có 12 canh giờ, chẳng qua là vì thử ra giang tinh mà thôi, không nghĩ tới thực sự có người bị lừa. Tờ Tiểu Dĩnh hừ một tiếng, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Từ Linh. Cho tới ngươi nói miệng nó phụ thân thượng vị, chỉ do nói hưu nói vượn. Ta Tờ Tiểu Dĩnh chăm chỉ cùng nỗ lực, chính đạo liên minh người nào không biết. Ngươi căn bản không hiểu rõ thật tình, xin mời ngươi không nên nói lung tung. Có thể không hiểu, nhưng xin mời tôn trọng. Nha nha, Từ Linh cười cợt, nhưng mà cái nụ cười này lại làm cho Tờ Tiểu Dĩnh càng là phẫn nộ. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng này hoàn toàn chính là châm chọc chi cười. Tức giận đến nàng trực tiếp lấy ra roi ra bên hông, đùng, mạnh mẽ đánh ở trên tù xa. Nàng là muốn đánh Từ Linh trên người, nhưng cũng bị xe tù chặn lại rồi. Ôi, ta thật sợ hãi a, Từ Linh cười nói. Tờ Tiểu Dĩnh càng là tức giận đến không được, nói thẳng, đem xe tù mở ra, đem kẻ này nói ra. Bản công chúa muốn đích thân hỏi cung hắn. Công Tôn Cung Phụng nhưng trần chờ nói, người này rất có công lực, đưa hắn đưa ra xe tù, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Sợ cái gì? Tờ Tiểu Dĩnh hừ một tiếng, có Công Tôn bá phụ ở, hắn có thể thương tổn được ta? Nếu là dám đảm hại người, vậy hắn chính là không muốn sống nữa. Đến lúc đó, Công Tôn bá phụ sẽ không cần lo lắng, trực tiếp một chưởng đánh gục liền có thể. Ta sẽ cùng phụ thân nói rõ, Công Tôn bá phụ là vì cứu ta mới ra tay. Có lý do, ai sẽ quái đến ngươi trên đầu đến. Nói cũng phải, Công Tôn Cung Phụng gật đầu. Bọn thủ hạ lập tức dựa theo dặn dò, mở ra xe tù, đem Từ Linh bắt được đi ra. Thành thật một chút, dừng lại, nếu như dám to gan có nửa điểm kế phạt, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chính đạo liên minh mọi người dồn dập quát lên. Sau đó lúc này mới đứng xa chút. Một mặt là vì phòng ngừa Từ Linh chạy trốn, mặt khác cũng là lo lắng Tờ Tiểu Dĩnh roi tay vạ tới vô tội. Từ Linh vẫn là cột hai tay, khí định thần nhàn địa đứng Tờ Tiểu Dĩnh trước mặt. Đừng nói bản tiểu thư vô tình, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống hướng bản tiểu thư dập đầu lại nhận sai, thừa nhận chính mình vừa nãy theo như lời nói là ác ý phỏng đoán. Gọi thêm mấy tiếng cô nãi nãi nghe, bản tiểu thư hay là liền quá độ lòng tốt, tha cho ngươi một hồi. Tờ Tiểu Dĩnh hừ nói. Từ Linh bình tĩnh nói, loại người như ngươi là thật buồn nôn a. Dựa vào bậc cha chú mạ vàng còn chưa tính, cái này cũng là nhân chi thường tình. Ta sau này có hài tử, cũng sẽ nghĩ biện pháp cho nàng cung cấp tốt nhất điều kiện. có thể ngươi nhưng một bên hưởng thụ, lấy, khoe khoang vừa đến lợi ích, một bên còn nói mình là nỗ lực chăm chỉ người. Lời này chính ngươi nghe không ngã khẩu vị sao? Buồn nôn người khác, còn không cho có tiếng chất vấn. Ngươi chính là như vậy vận dụng cho ngươi công quyền lực. Đùng, nói hưu nói vượn, tờ Tiểu Dĩnh một roi đánh ở Từ Linh trên người. Từ Linh vẫn như cũ đứng thẳng như tùng. Lời ngươi nói chủ trì thế gian chính nghĩa, chính là chỉ lúc này vận dụng hình phạt riêng, phát tiết tâm tình của nội tâm sao? Đùng, đùng, đùng, tờ Tiểu Dĩnh liên tiếp mấy roi hạ xuống, đánh đến Từ Linh y phục trên người đều mục nát. Tuy nói cây này roi ra, chính là một cái thượng hạng pháp bảo, nhưng mà này cũng không có thương đến Từ Linh mảy may. Từ Linh là cái gì cảnh giới? Hợp thể cảnh trung kỳ. Đừng nói tấm này Tiểu Dĩnh chỉ là một kim đan cảnh. Chính là đổi công tôn cung phụng đến. Từ Linh đứng để hắn đánh, cũng không đả thương được mảy may. Gào, đau quá, gào, a diệt điệp, có điều. Từ Linh vẫn là rất phối hợp phát sinh gào gào kêu thảm thiết. Lừa gạt những này chưa quen thuộc người của hắn. Nếu Từ Vị cùng Tần Sương ở, bao nhiêu có thể nghe ra điểm hài kịch hiệu quả. Tờ Tiểu Dĩnh liên tục giật mấy chục roi. Cái kia trắng như tiết tay nhỏ cũng đánh đến tê dại. Nàng hừ một tiếng, thu hồi roi, phất tay ra hiệu thủ hạ đem Từ Linh một lần nữa quan về xe tù. Mấy ngày kế tiếp, tờ Tiểu Dĩnh thỉnh thoảng liền muốn để đội ngũ dừng lại. Trước mặt mọi người quất Từ Linh, Từ Linh mỗi lần cũng rất phối hợp, bị đánh đến gào gào gọi. Chỉ có điều ngoài miệng nhưng xưa nay không chịu thua. Một lần lại một lần tức giận đến tờ Tiểu Dĩnh sắc mặt đỏ lên. Cứ như vậy, cách chính đạo liên minh tổng bộ, chỉ còn 1000 dặm không tới. Cho tới công tôn cung phụng, thật không có làm ra ngược đãi Từ Linh cử động. Cũng chưa từng ngăn cản quá tờ Tiểu Dĩnh quất Từ Linh. Có điều mỗi lần một giải lao, ông lão này liền muốn lại đây quái gở vài câu. Rất kẻ đáng ghét, Từ Linh cũng không nổi giận. Chỉ là quay về hắn mỉm cười. Loại này tiểu sửu nhìn nhiều lắm rồi. Chờ sau này tất cả ổn định, lại muốn hắn đẹp đẽ cũng không trễ. Nhưng Từ Linh chung quy không đợi tới đây một ngày. Ngày hôm đó, đoàn xe trải qua một thung lũng. Thung lũng này âm tối tam úc, âm u đầy tử khí, khiến người ta rất không thoải mái. Tất cả mọi người đè nén tâm tình, chuẩn bị nhanh chóng thông qua thung lũng. Nhưng thung lũng này như là không có phần cuối tựa như. Đi rồi 3 canh giờ, lại còn là uốn lượn khúc chiết, không nhìn thấy thung lũng lối ra. Không đúng, công tôn cung phụng híp mắt lại, vội vã đưa tay ra hiệu đoàn xe ngừng lại. Mọi người dồn dập xuống ngựa, quan sát địa hình, đây là địa phương nào? Công tôn cung phụng hỏi, hắn hiện tại liền hoài nghi đoàn xe đi tới con đường có phải là sai rồi. Lầm đi tới một cái nào đó tông môn thế lực lãnh thổ. Có chính đạo liên minh chỗ dựa, công tôn cung phụng cũng không phải sợ mạo phạm, đắc tội rồi những này tông môn thế lực. Ngược lại, những này tông môn thế lực còn cần bãi đường nghênh tiếp mình mới là. Chỉ có điều ở tao ngộ trước, hay là trước tìm hiểu một chút, miễn cho sản sinh hiểu lầm. Xem này quỷ đả tường trận chiến, rõ ràng cho thấy có người cài đặt trận pháp, không cho bọn họ đi ra ngoài. Chỉ cần điều tra rõ thân phận của đối phương, đến thời điểm công tôn cung phụng lại báo lên thân phận của chính mình, cùng với lấy ra chính đạo liên minh, không sợ đối phương không chịu thua. Là một gọi tinh tượng cốc địa phương, cũng không có thế lực ở đây đóng quân. Một tên thủ hạ kiểm tra bản đồ, lắc đầu nói, vậy thì kỳ quái. Công tôn cung phụng càng là buồn bực, nếu không người đóng quân, cái kia tại sao lại có người bố trí trận pháp? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, trong lòng hắn cả kinh, nghĩ được một loại nào đó độ khả thi. Lẽ nào, gặp phải chặn đường đánh cướp rồi hả? Công tôn cung phụng hét lớn, mọi người cẩn thận, có, chấm ngoặc kép, nói còn không có nói. Từ 4 phương 8 hướng lao ra vô số đạo bóng người đi ra. Trên trời bổ nhào, lòng đất chui ra, mà chính đạo liên minh đứng vị rất là lúng túng. Thung lũng này chỉ có một con đường, chỉ có trước sau một con đường, cũng không khoảng chừng có thể trốn, mà lúc này đã bị vây nhốt trong đó, không được bỏ chạy. Công Tôn Cung Phụng nhanh chóng lướt nhanh người của đối phương mã. Dĩ nhiên nhiều đến 5.000 người. Hơn nữa mỗi người thực lực không thấp. Sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Mà những người này trên người huy chương đã bại lộ thân phận của bọn họ Thiên Sát Cốc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.